Tinh tế, xuyên thành nữ vương chủng tộc vạn nhân mê. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu đài được bao bọc bởi những bông tường vi đỏ rực. Vì quá lâu không có người chăm sóc, những bông tường vi mọc um tùm đã leo lên tường thành của lâu đài. Như thể những bông tường vi này đã nở thành hình dáng của lâu đài. Không xa lâu đài là một đại dương mênh mông. Nước biển xanh thẳm vỗ rì rào vào bãi cát trắng mịt, tạo nên từng lớp sóng lấp lánh. Đây là đâu? Khương Ngưng Ngưng nhìn cảnh đẹp như tranh vẽ này mà hỏi. Đây là hành cung tường vi, từng là cung điện của vương. Phù Quang nhỏ giọng nói. Tiểu Xuân nhanh nhẹn đến lâu đài trước Phù Quang. Hắn đẩy cánh cổng sắt của lâu đài. Vì quá lâu không có người đến, cánh cổng sắt phủ đầy những bông tường vi đỏ tươi phát ra tiếng kêu trầm đục. Trên mặt đất cũng trải đầy những cánh hoa mỏng manh. Đi trên đó như đang bước trên một tấm thảm hoa mềm mại làm bằng cánh tường vi. Đi qua khu vườn, Phù Quang ôm Khương Ngưng Ngưng đến trước cổng lâu đài, theo cánh cổng lớn nặng nề mở ra, lịch sử lâu đời của chủng tộc ập đến. Trong đại sảnh của lâu đài, đồ đạc, thảm trải sàn phủ đầy bụi và mạng nhện rách nát, kính cửa sổ in hình hoa tường vi đã vỡ, ánh sáng trắng bệch chiếu vào từ bên ngoài. Xin lỗi vương, chủng tộc đã rất lâu không đặt chân đến hành cung tường vi. Chúng ta sẽ nhanh chóng dọn dẹp lâu đài. Phù Quang kéo một chiếc ghế gỗ anh đào đã được lau sạch, để Khương Ngưng Ngưng ngồi xuống. Tiểu Xuân không biết từ đâu bắt được một con vật lông trắng giống như thỏ. Sau khi ngâm nước, hắn dùng bộ lông của nó để lau chùi. Tiểu Xuân động tác nhanh nhẹn, rất nhanh đã lau sạch đại sảnh của lâu đài. Mặc dù rất nhiều đồ trang trí trong đại sảnh đã bị hư hỏng, nhưng vẫn có thể thấy được sự huy hoàng trước đây. Lau xong đại sảnh, Tiểu Xuân vỗ tay. Con thỏ bẩn thỉu kia chửi bới chạy xa. Khương Ngưng Ngưng tò mò quan sát đồ trang trí trong đại sảnh, phát hiện trên tường ngoài những phù điêu tuyệt đẹp còn treo vô số bức chân dung sơn dầu. Đó là những nữ vương của chủng tộc qua các thời đại. Mỗi bức tranh sơn dầu bên dưới đều ghi chép đơn giản sự tích của các nữ vương. Khương Ngưng Ngưng xem qua một lượt, phát hiện mỗi nữ vương xuyên qua đều ở độ tuổi và thời đại không giống nhau. Nữ vương đầu tiên là Nguyên Vương đời đầu. Là một phụ nữ trưởng thành khoảng 35 tuổi, chính nàng là người đã tập hợp những chủng tử giải rác lại với nhau, mở ra lịch sử của chủng tộc. Hưng Vương đời thứ hai là một cô bé, bản thân còn chưa hình thành được tam quan hoàn chỉnh, vì vậy tính cách của nàng và chủng tộc ảnh hưởng lẫn nhau, giết chóc quyết đoán. Dưới sự lãnh đạo của nàng, chủng tộc đã bước vào thời kỳ bành trướng nhanh chóng. Cảnh Vương đời thứ 17 là một thiếu nữ đến từ thời phong kiến. Xã hội thay đổi đột ngột khiến tâm trạng bị kìm nén của nàng phản kháng dữ dội. Hậu cung của nàng là nhiều nhất trong lịch sử. Hậu cung 3.000 giai lệ của người khác chỉ là một tính từ. Cảnh Vương là thực sự có hậu cung. Khương Ngưng Ngưng tiếp tục xem xuống, cuối cùng phát hiện một bức tranh sơn dầu chỉ có khung tranh trống rỗng, ghi chép cũng chỉ có vài nét bút. Đời thứ 33, Ai Vương, năm thứ 2 qua đời vì bệnh. Tiếp theo là người tiền nhiệm của Khương Ngưng Ngưng. Đời thứ 34, vị vương chưa ra đời đã chết yêu. Thật kỳ lạ, Khương Ngưng Ngưng nhìn khung tranh sơn dầu trống kia, chủng tộc luôn chăm sóc nữ vương vô cùng chu đáo, trong lịch sử mỗi nữ vương đều sống rất lâu. Cách chương